Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thiên tài lệnh triệu tập. Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người đi theo Lão Đường đi vào phòng làm việc. Sau đó, ở hai người hồ nghi dưới ánh mắt, mở miệng cười, hai người các ngươi nghe nói qua, cường đại nhất não, này ngăn hồ sơ tiết mục sao? Cường đại nhất não, Trình Giả cùng Mục Lãnh hai người đồng thời gật đầu. Cường đại nhất não, là một ngăn hồ sơ do Mạch Giang công ty Hòa Bình Biển Đài truyền hình hết sức chế tạo một ngăn hồ sơ não lực thi đấu loại tiết mục. Từ 2016 năm mở màn chiếu đến nay, đã lịch thì 4 năm, cũng phát hình rồi 4 mùa. Mỗi một quý mở màn chiếu cũng sẽ hấp dẫn vô số người xem. Ở cùng thời kỳ tỷ lệ người xem bên trên, cơ hồ không có bất kỳ một đài truyền hình dám cùng kỳ tranh đoạt phong mang. Mỗi một quý đều là tiếng tăm cùng tỷ lệ người xem đôi được mùa. Mà từ cường đại nhất não đi ra từng cái tuyển thủ, hiện nay không có chỗ nào mà không phải là ở não lực đứng đầu lĩnh vực tồn tại. Kia từng cái khiêu chiến hạng mục, không một không khiêu chiến nhân loại não lực cực hạn, để cho người bình thường xem ra, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nói thật, này ngăn hồ sơ tiết mục, Trình Dạ xem qua, hơn nữa còn là mỗi một quý đều là đuổi theo nhìn. Lão sư, người đem hai người chúng ta gọi tới, cùng này ngăn hồ sơ tiết mục có quan hệ gì sao? Mục Lãnh mím môi, nhẹ môi nhỏ lên, Lão Đường cười gật đầu một cái, từ chính mình dưới bàn công tác trong ngăn kéo xuất ra hai tờ thư mời, đưa cho Trình Dạ cùng Mục Lãnh một người một tấm. Hai người đầu óc mơ hồ kết quả, đem thư mời mở ra. Trình Dạ, Mục Lãnh, đồng học, cường đại nhất não, tiết mục tổ hiện tại thành mời ngài tham gia thứ 5 quý tuyển thủ hài tuyển. Tuyển chọn, cuối cùng người xuất sắc, gặp nhau đạt được tham dự, cường đại nhất não, tiết mục thu âm. Có lẽ, người kế tiếp cường đại nhất não, chính là ngươi. Đây là, nhìn thư mời bên trên nội dung, Trình Dạ biểu thị có chút mộng ép, chẳng lẽ mình trâu như vậy ép. Đem cường đại nhất não tiết mục tổ đều kinh động. Phải biết, cường đại nhất não, mỗi một quý bất kỳ một cái nào tuyển thủ, đại não đều là biến thái cấp bậc tồn tại. Cho dù là chỉ tham gia hải tuyển những người đó, cũng là ngạo mạn hống hống không được. Mặc dù đi, Trình Dạ tự nhận là hiện tại ở thực lực của chính mình cũng không so với cái kia biến thái kém. Nhưng mấu chốt là tiết mục tổ bên kia làm sao biết a? Hơn nữa Mục Lãnh cũng ở đây được thỉnh mời hàng ngũ chính giữa. Mục Lãnh trình độ Trình Dạ cũng biết, ở trường cấp 2 trong đương đương học bá tạm được, nhưng khoảng cách chân chính não lực thiên tài, chênh lệch không phải bình thường đại, nếu như dựa theo vãng giới tuyển thủ tiêu chuẩn lời nói. Mục Lãnh là không có bất kỳ cơ hội hoặc là tấm này thư mời. Ta tới với các ngươi cố gắng giải thích một chút. Lão Đường thấy Trình Dạ cùng Mục Lãnh trong ánh mắt đều mang nghi vấn. 10 ngón tay đan chéo, cười híp mắt mở miệng nói. Các ngươi nhất định thật tò mò vì sao lại nhận được tấm này thư mời chứ? Trình Dạ cùng Mục Lãnh như gà con mổ thóc gật đầu. Lão Đường nghiêng thân thể, tìm một thoải mái tư thế tựa lưng vào ghế ngồi, bởi vì này một mùa, cường đại nhất não, tiến hành mới tinh sửa đổi phần. Thật sự mời tới tham gia tiết mục tuyển thủ, không còn là trong xã hội các hành các nghiệp não lực nhân tài, mà là học sinh, học sinh. Trình Dạ nhẹ kêu, đúng, không sai. Lão Đường gật đầu. Này một mùa tiết mục thật sự mời tuyển thủ, đem toàn bộ đều sẽ là học sinh. Bất kể là học sinh tiểu học sinh trung học, sinh viên, nghiên cứu sinh, chỉ cần là học sinh, cũng có cơ hội tham gia. Nhưng mà, có cơ hội tham gia tiết mục thu âm học sinh, chỉ có 100 người. Các người biết, giống như trong tay các ngươi như vậy thư mời. Tiết mục tổ bên kia phát bao nhiêu chương sao? Lão Đường hỏi, bao nhiêu chương? Trình Dạ hiếu kỳ, 10 vạn tấm. Lão Đường giọng ngưng trọng nói, tê, Trình Dạ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thư mời phát 10 vạn tấm, liền ý nghĩa có 100.000 học sinh sẽ đạt được hải tuyển tư cách. Kia hải tuyển tư cách, đúng là có chút không bao nhiêu tiền, mà vậy cuối cùng có thể tham dự tiết mục thu âm vị trí. Lại có vẻ rất là chân quý, 100.000, 100, đó chính là 0,1% tỷ lệ. Đây mới thực là trên ý nghĩa ngàm dặm chọn một. Trường học của chúng ta tổng cộng chia làm đến 10 vị trí. Hai người các ngươi vị trí. Ta nhưng là từ các lão sư khác trên tay mất nhiều tinh thần sức lực mới cướp được. Cho nên nói, các ngươi 10 triệu phải cho ta không chịu thua kém. Ta không xa ngắm hai người các ngươi có thể trở thành cuối cùng kia 100 tên gọi. Nhưng ít ra, có thể trở thành tiến vào đấu bán kết kia 1.000 người. Lão Đường thanh âm nghiêm túc nói, dựa theo tiết mục tổ quy tắc, cuối cùng 100 người, đem sẽ tham gia 3 vòng trắc nghiệm, từ nhận được thư mời 10 vạn người chung sàng lọc chọn lựa tới. Vòng thứ nhất, bên trên bài thi, tiết mục tổ sẽ cho 100.000 vị tuyển thủ mỗi người một cái tài khoản. Trong cùng một lúc ở trên cao làm một phần khảo sát đề. Sau đó căn cứ 100.000 tuyển thủ số điểm hạng, xếp hạng thứ 1.000 tên tuyển thủ gặp nhau đạt được tham gia đợt thứ 2 thi viết tư cách. Đợt thứ 2, thi viết, 1.000 tên gọi trong trăm có một thắng được học bá. Đem sẽ tham gia càng tàn khốc hơn thi viết khâu. Thi viết tỷ số đào thải là 80%, 1.000 vị học bá. Thi viết hạng trước 200 tiến vào một vòng cuối cùng thi lại. Vòng thứ 3, khảo hạch, vòng này tiết là tối quyền uy, cũng là trọng yếu nhất một cái khâu. Tiết mục tổ mời hơn 10 vị quyền uy giáo sư, căn cứ tuyển thủ ở phía trước hai đợt thành tích hòa diện thử trong. Biểu hiện, phân biệt ở trinh thám lực, sức tính toán, sức quan sát, trí nhớ, không gian lực, sức sáng tạo chờ 6 cái phương diện tiến hành tổng hợp phán định. Hội chế 6 duy năng lực radar đồ. Sau đó căn cứ tuyển thủ 6 cái phương diện trị số. Tuyển chọn ra cuối cùng tham gia tiết mục 100 người. Đồng thời, cũng là trong một vạn không có một thiên tài. Vốn là 100.000 cái thi vòng loại vị trí. Nghe ngược lại thật nhiều. Nhưng cả nước các nơi trường học há chỉ vạn thật sự. Vị trí hạ phát đến các đại tiểu học và trung học. Trung bình đi xuống, một trường học có thể bắt được 2-3 cái vị trí thế là tốt rồi rồi. Cho nên nói, mỗi một trường học phái ra tham gia hải tuyển học sinh. Không có chỗ nào mà không phải là học bá như vậy tồn tại. Cường đại nhất não, tiết mục tổ con mắt. Chính là từ nơi này đến từ cả nước các nơi 100.000 vị học bá chính giữa. Sàng lọc chọn lựa học bá trung học bá, thiên tài chi trong thiên tài. Trình Dạ bây giờ cũng biết, trong tay mình tấm này thư mời, không chỉ là một tấm thư mời, mà càng giống như là một tấm thiên tài lệnh triệu tập. Triệu tập tán lạc tại cả nước các nơi thiên tài, để cho bọn họ có cơ hội ở cùng một cái trên võ đài mở ra thuộc về học bá giữa đánh cờ. Cùng thời đại thiên kiêu đứng chung một chỗ. Ở cường đại nhất não, cái này đại biểu hoa quốc não lực tột cùng nhất trên võ đài. Mở ra não lực giữa tia lửa va chạm. Loại tràng diện này, để cho Trình Dạ suy nghĩ một chút cũng kích động. Này, là thuộc về học bá giữa so đấu. Này, là để cho học cặn bã run lẩy bẩy chiến đấu. Thiên tài lệnh triệu tập, một làm vừa ra, ắt sẽ là khuấy động một phen gió tanh mưa máu. Ở tên thiên tài này tranh trên võ đài, nhất định phải có vài người sẽ ánh sáng vạn trượng, đem học bá huy hoàng tung đến thế gian, mà ở đó một học bá đầy đất đi. Học thần không bằng chó trên võ đài, những thứ kia run lẩy bẩy học cặn bã,